One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ngư nhân Basamu. Chẳng lẽ, Mew thật sự có cái dạng gì quỷ dị năng lực, che đậy xem bói vận mệnh? Thế nào, ta trước kia liền không nhìn ra, hắn có chỗ nào thần bí? Vivi hơi nghi hoặc một chút. Đích thì thầm một tiếng, những này nhỏ giọng âm, tự nhiên trốn không thoát Mew bên tai, lúc này đi vào Vivi bên cạnh, cười nói, đó là bởi vì ngươi không có dụng tâm đi tìm hiểu. Dụng tâm đi tìm hiểu, cô Vivi ngây thơ nháy nháy mắt, hỏi, dùng như thế nào tâm đi tìm hiểu? Vậy liền rất đơn giản, Mew khóe miệng hơi vểnh, mang theo một sợi tiếu dung. Hai mắt lấp lóe tinh mang, chợt liền ở trong mắt Vivi, chỉ gặp Mew khoát tay, chậm rãi vươn hướng Vivi lồng ngực, cũng thiếp ở người phía sau kia mềm mại trên ngọn núi. Cười nói, đây chính là dụng tâm đi tìm hiểu. Ngươi, Vivi hai mắt trừng lớn, cảm nhận được kia cỗ xúc cảm, cả trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều biến đến đỏ bừng. Đặc biệt là, ở chỗ này còn có người ngoài, còn có Shirley, còn có Hina ở chỗ này nhìn xem. Trong nội tâm nàng xấu hổ, đều nhanh hận không thể tìm khe hở chui vào. Đồ lưu manh, Hina gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Lúc này, Vivi vội vàng sau đề mấy bước, tức giận nhìn chằm chằm Mew 20, thanh âm bén nhọn, Mew. Ta liều mạng với ngươi, ngươi cái này đồ lưu manh, đừng quá kích động, đây không phải tự ngươi nói, phải dùng tâm đi tìm hiểu a. Ta chỉ là thỏa mãn ngươi cái này yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Đừng lớn như vậy hỏa khí a. Mew khoát tay áo, chính diện nghênh đón Vivi đập vào mặt mềm mại thân thể. Triển khai hai tay, trực tiếp liền đem Vivi nắm ở. Làm cho đối phương không cách nào động đậy. Buông ra, Vivi lửa giận công tâm, nhưng cũng không cách nào động đậy. Đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Mew, nói, tốt, nơi này có ngoại nhân đâu. Mew phủ sờ một cái Vivi trời sợi tóc màu xanh lam, cười nói, lập tức Vivi cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Shirley, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm ửng đỏ. Ngay cả vội giãy giụa ra Mew ôm ấp, đứng một bên, hung tợn nhìn chằm chằm Mew, kia dương nanh múa vuốt bộ dáng, tựa như là cái nổi điên sư tử cái. Nhưng, tại trên khuôn mặt của nàng biểu hiện ra tức giận như thế cảm xúc, vẫn là 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà Hina thì vội vàng đi đến Vivi bên cạnh, đề nghị, Vivi, chúng ta về sau đừng phản ứng hắn, cái này đồ lưu manh, quá không biết xấu hổ. Ân, Vivi thở sâu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận đến nàng lồng ngực cao thấp chập trùng, kia dáng người ma quỷ, đơn giản so Shirley cái này thành thục nữ nhân, muốn càng thêm đầy đặn, cho dù là Hina, cũng vô pháp cùng Vivi dáng người đánh đồng. Lúc này, Mew gừng nhìn Shirley, nói, thật có lỗi, để ngươi chê cười, ngươi quả nhiên không phải một cái người đứng đắn a. Shirley gương mặt xinh, đẹp hiện đầy băng lãnh biểu lộ, nói thẳng, ta rất đứng đắn, chỉ là, ngươi nhìn, ta giống không người đứng đắn mà thôi. Mew nhún vai, 10 phần lạnh nhạt nói, ngươi xem bói, ta không cách nào cho ngươi tính ra kết quả. Cho nên nói, chỉ có thể xin lỗi. Shirley thở sâu, sắc mặt trầm xuống, nói, không sao, lúc đầu, ta đối xem bói hào hứng liền không lớn. Chỉ là, nại tại bồi tiếp hai vị đáng yêu mỹ thiếu nữ, lúc này mới tiếp nhận xem bói mà thôi. Mew nở nụ cười, biểu hiện được rất nhẹ nhàng tự tại. Xem bói mà thôi, vốn là một hạng cổ quái sự tình. Hắn căn bản sẽ không để ý xem bói kết quả, dù cho thật tính tới, ngày khác sẽ chết mất, hắn cũng không sợ hãi đi đối mặt. xem bói thật sẽ ứng nghiệm. Đây chỉ là tương đối mà nói. Những người khác, có lẽ thật đúng là sẽ dựa theo xem bói kết quả đến tiến hành. Nhưng, nhân lực vẫn là có thể cải biến. Chỉ là, nghĩ hoặc là không muốn nguyên nhân mà thôi. Các vị, tại hạ xin lỗi không tiếp được. Ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Quán cà phê tình huống như thế nào? Sơ Ly đứng lên, cũng đem thủy tinh cầu phóng tới một cái trên mặt bàn. Đem một cái vải vóc che lại, để thủy tinh cầu không cách nào hiện ra tại mọi người trong mắt. Đa tạ ngươi xem bói. Miu khóe miệng hơi vểnh, cười nói, hổ thẹn, ngươi xem bói, ta không cách nào đạt được kết quả. Hạ Linh Lần lắc đầu, vẫn băng lãnh gương mặt xinh đẹp, không mang theo bất luận cái gì tình cảm nói. Nàng không cách nào nhìn thấu Miu cả người, nhưng là trước mắt đối phương nhất cử nhất động biểu hiện ra lỗ mãng, để nàng có chút không muốn dựa vào gần. Lúc này, Sơ Ly trực tiếp đi ra khỏi phòng, cũng nói ra, nếu như các ngươi muốn đợi một thời gian ngắn, là không có vấn đề, nhưng tốt nhất tại quán cà phê ngừng kinh doanh về sau, liền rời đi nơi này. Đương nhiên, Miu gật đầu, không có phản bác. Đối phương có thể để cho phòng ở cho bọn hắn ngắn ngủi lưu lại, cũng đã là rất tốt cục diện. Hôm qua xóa, lập tức, Sơ Ly ra khỏi phòng, đem cửa phòng quan bế, đi tới quán cà phê bên ngoài. Trong phòng, Vivi, Hina hai nữ hung tợn nhìn chằm chằm Miu, phảng phất có lớn lao cừu hận, liên thủ đối phó Miu loại cảm giác này. Miu, Vivi nghiến răng nghiến lợi, lần này, không có người ngoài, nàng một đôi mắt to, hiện đầy lửa giận, vừa rồi tại Sơ Ly trước mặt, thế mà bị Miu như thế khinh bạc, cái này khiến nàng vị này rất quan tâm mặt mũi công chúa. Làm sao có thể chịu đựng, nếu như nói, chỉ là hai người đơn độc ở chung, đối phương cử động như vậy, nàng cũng không có dạng này lửa giận. Cũng liền chỉ biết có chút giãy giụa liền đi qua. Nhưng người ở bên ngoài trong mắt biểu hiện như thế, trong nội tâm nàng lửa giận có thể nghĩ, hai vị đừng quá xúc động a, nơi này chính là tại trong phòng của người khác. Miu nhìn qua hai nữ biểu lộ, linh cơ khẽ động, vội vàng nói, hừ. Hai nữ lạnh hừ một tiếng, cân nhắc đến điểm này, cái này mới tìm cái sofa ngồi xuống, không nói gì thêm. Lúc này, 243 Miu không đi không được đến hai nữ vị trí trung tâm. Một tay nắm ở một cái mỹ nữ tinh tế vòng eo. Cười nói, đều vợ chồng, làm sao còn giận dỗi đâu. Thả ra ngươi tay, hai nữ lạnh lùng nhìn Miu, không hẹn mà cùng nói. Nhưng mà, Miu lại làm sao lại buông ra. Mười phần Haki bắt lấy hai nữ tinh tế vòng eo, đem hai nữ nắm ở, cũng tựa ở trên vai của mình, phân phó nói, không được. Vừa đi ra phở ở, Sơ Ly liền thấy phía trước hỗn loạn tưng bừng, cau mày, đối bên cạnh đáng yêu nhân ngư hỏi, chuyện gì xảy ra? Sơ Ly đi người, không xong. Đáng yêu nhân ngư mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nói ra, ngư nhân đường phố đám kia ác bá lại tới, lần này bọn chúng càng thêm trắng trợn, đi thẳng tới chúng ta trong quán cà phê, đem những khách nhân này toàn bộ đuổi đi, mà lại, muốn để chúng ta giao nạp phí bảo hộ đâu, hộ vệ đội đâu. Sơ Ly gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh, hỏi, không biết, hiện tại cũng không có tới. Đáng yêu nhân ngư lắc đầu, không cách nào trả lời. Phía trước vị trí, một đám người chính oanh loạn, tại trong quán cà phê mười phần thành thơi cười to đàm luận. Chung quanh phục vụ viên cũng không dám tới gần, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng tại cách đó không xa. Nó là, lúc này, Sơ Ly thấy được phía trước một đám ngư nhân bên trong, có một cái thân ảnh quen thuộc, ngưng trọng nói, ngư nhân Basamu, hô đi rôn ra hỏa này thủ hạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.